Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với nội dung tập số 17 của bộ truyện Chuột Ngải Ký của tác giả Hà Dương. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 17 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh Tâm nhắm nghiền hai mắt yên tâm để nghỉ ngơi. Một lúc sau, không gian tự nhiên bị thay đổi, hơi lạnh cũng từ từ tan dần. Minh Tâm mở mắt thì thấy trước mặt của mình là một hồ nước trong vắt. Phía xa xa có thứ gì đó đang chuyển động. Cậu liền nhíu mày. Kia là rồng ư? Nó chính là rồng xanh. Chẳng lẽ đây là thanh long mà quỷ Hai Nanh đã nhắc tới? Tại sao nó lại ở đây? Con rồng đang uốn lượn trên không trung rồi nhào mình xuống nước. Nó dường như là vô cùng thích thú với cái hồ nước trong vắt này. Cảnh tượng trước mắt làm cho Minh Tâm cảm giác mơ hồ. Cậu tự hỏi, Bạch Hồ ở đâu? Suốt cuộc tại sao ta lại lạc vào trong ảo cảnh này? Nó có ý nghĩa gì? Hay chỉ là ảo cảnh quỷ Hai Nanh đã tạo ra? Từ phía xa có tiếng hổ gầm. Minh Tâm theo tiếng gầm nhìn tới thì phát hiện ra một người đàn ông có khuôn mặt chẳng chịt những nốt sẹo. Nếu nhìn kỹ có thể hình dung khuôn mặt của con hồ. Minh Tâm khẽ rùng mình. Con hồ này đại diện cho Bạch Hồ ư? Tại sao nó lại có thể trong hình dạng của một con người? Con hồ đang lao về phía của Minh Tâm. Nó há to cái miệng muốn ngoạm lấy đầu của cậu. Minh Tâm nhanh nhẹn nhảy qua một bên để né tránh. Cơ thể của cậu đang yếu cho nên cú nhảy khiến cho cậu mất thăng bằng. Con hồ cứ như vậy tiếp tục lao tới. Minh Tâm chỉ còn cách nhảy xuống hồ. Tuy nhiên dưới đáy hồ vậy mà có hàng ngàn con trùng bắt đầu nhào tới cơ thể của cậu. Để lúc cậu bình tĩnh trở lại mới phát hiện ra thứ lúc nhúc đen xỉ dưới nước kia vậy mà toàn là đỉa. Minh Tâm liền gào lớn, Sơn Trà, lại là cô hạ ngài cho tôi. Một mình Minh Tâm bắt đầu vùng vẫy dưới cái hồ toàn là đỉa đói. Bên tai của cậu văng vẳng giọng nói của thầy Tấm. Nước tiểu, hãy dùng nước tiểu, nhanh lên. Minh Tâm cuống quá mà quên mất chuyện đỉa rất sợ nước tiểu. May mà có thầy Tím kịp thời nhắc nhở giúp cậu xua được đám đỉa đói kia. Cậu nhìn con hồ đang quắc mắt nhìn xuống hồ. Nó dường như không có ý định nhảy xuống. Điều đó làm cho Minh Tâm thấy an tâm hơn. Cậu lấy một hơi lặn sâu xuống dưới đáy hồ để kiểm tra có huyền cơ gì không. Thế nhưng chưa kịp lặn tới đáy, cậu đã bị ai đó kéo về thực tại. Minh Tâm mở mắt ra thấy lão chuột đang đứng trước mặt của mình thì kinh ngạc kêu lên. Thiên Độc Ngải, ông không sao chứ? Gặp ông tôi mừng quá. Lão chuột liền bật cười. Đợi cậu tới cứu mà không thấy cho nên tôi phải tự lực cánh sinh. Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi điện ông Hồ ngay, ở đó sắp xảy ra chuyện lớn. Minh Tâm cứ như vậy lập tức bị kéo đi. Cậu càng đi càng vội thì lại càng nghe tiếng giọng nói khe khẽ vang lên. Mình ơi, đừng đi, đừng bỏ em lại, em với con phải làm sao? Tự nhiên tim của Minh Tâm đau nhói, cậu bất giác hỏi. Ai vậy? Tại sao tôi lại đau thế này? Cơ thể của Minh Tâm bắt đầu co quắp lại. Từng thứ tiện bắt đầu căng ra, làn da đỏ ửng cùng gân xanh bắt đầu chẳng chịt khắp cơ thể. Minh Tâm biết cổ trùng đã phát tác. Cậu cố gắng muốn khống chế ép cổ trùng ngủ đông trở lại, nhưng đôi tay của cậu hiện giờ không còn muốn nghe theo lời của cậu nữa. Minh Tâm cứ như vậy ngã gục xuống đất, hơi thở mỗi lúc một mệt nhọc. Giọng nói của thầy Tống lại vang lên bên tai. Tỉnh lại, đừng có bị ảo giác chi phối. Cậu mau chóng tỉnh lại đi. Đừng bị nó đánh lừa. Cậu đang bị ngài sai khiến. Nếu cậu không tỉnh lại, toàn bộ trí óc của cậu sẽ bị ngài ăn hết. Minh Tâm nhớ giọng nói này chính là của thầy Tống. Cậu nhìn sang lão chuột bên cạnh mà cảm giác sao lạnh lẽo quá. Minh Tâm cắn răng vào môi của mình tới bật máu. Vị mặn tanh lập tức xông vào trong khoang miệng, khiến Minh Tâm bắt đầu tỉnh táo hơn. Trong đầu của cậu bây giờ chỉ nghĩ đến chữ vạn. Cậu cố gắng đưa bàn tay co quắp của mình lên trước mặt, tập trung gọi chữ vạn xuất hiện. Quả nhiên lúc này bàn tay đột nhiên nhẹ tới bất ngờ. Minh Tâm cố gắng hình dung chữ vạn trong lòng bàn tay, rồi cố gắng dùng sức đưa cánh tay úp lên hai mắt. Ánh sáng từ chữ vạn làm cho mắt của Minh Tâm bị nóng như lửa đốt. Tuy vậy cậu vẫn quyết không chịu phục thù, dù cho có nóng có đầu tới mấy cũng phải nhẫn nhịn. Cậu nhất định phải tập trung khống chế bản thân của mình thật tốt để điều khiển chữ vạn tốt nhất. Bây giờ trong đầu của Minh Tâm văng vẳng giọng cười đầy giễu cợt của ai đó. Cậu muốn xua giọng cười ấy đi nhưng chẳng thể nào làm được. Bất đắc dĩ Minh Tâm lấy tay đập lên trán của mình 3 cái. Ngay lúc đó chữ vạn quả nhiên đã xuất hiện. Lần này ánh sáng nó là màu xanh. Màu xanh giống như màu của con rồng xanh mà cậu nhìn thấy ban nãy. Minh Tâm không ngần ngại đưa chữ vạn lên trước mặt rồi chiếu sáng vào mặt của mình. Cảm giác nóng bức ban nãy đã dần dần tan biến. Theo vào đó là cảm giác mát lạnh. Ảo ảnh chung quanh cũng từ từ biến mất. Minh Tâm giật mình tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn ngồi ngay ở gốc cây. Chung quanh chính là lớp mây bay là lả mà quỷ hay nanh tạo ra ban nãy bảo vệ cho cậu. Cậu đứng vụt dậy vươn vai của mình một cái. Cảm giác cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều. Cậu liền gọi nhỏ: "Thầy Tống, cảm ơn thầy đã chỉ điểm." Thầy Tống liền đáp: "Trước đây tôi từng giống bị như vậy. Xem ra thì thủ thuật này sơn trà lại dùng trên người của cậu vẫn có tác dụng. Cậu đang bị trúng cổ trùng mà có thể nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh đó, khiến tôi càng lúc càng bái phục cậu hơn." Tôi bị trúng liền 2 loại ngải. Đây rõ ràng là 2 người khác nhau dùng bỏ ngải, nhưng cảm giác rất giống nhau. Lẽ nào kẻ mà tôi gặp ở nhà cũ của Thục Trinh chính là Mặt Sắt ư? Tại sao khi đó hắn chỉ bỏ ngải tôi mà không xuống tay ngay tại đó để diệt trừ? Việc này thật là khó hiểu. Thầy Tống liền đáp: "Người giúp sơn trà chuộc ngài là Lão Sen. Hắn có một tên tay chân được gọi là Lão Thâm. Theo lời sơn trà kể trước đây thì Lão Sen người nhỏ thó, da đen đúa, tay chân lại chẳng có móng, nhìn vô cùng kỳ dị. Khuôn mặt của hắn ta nhọn hoắt, 2 con mắt tí hí đi với chiếc mũi to, lại còn sẹo sang cả một bên. Thầy xem hắn có giống Mặt Sắt mọi người tìm kiếm hay không?" Minh Tâm sửng sốt. Khuôn mặt của người đó có lẽ là khớp với những gì mà sư phụ tôi nhắc tới. Hắn và Lão Chột từng có một trận ngải đấu. Sau trận đó cả 2 họ đều bị thương nặng. Lão Chột thì thầy gặp rồi, còn lại chính là Mặt Sắt. Tuy nhiên hắn không phải là người mà tôi gặp ở nhà Thục Trinh. Nói cách khác thì bọn chúng vẫn còn đồng bọn khác nữa. Liệu có phải hắn đã thay đổi khuôn mặt không? Cũng như bé Duyên biến thành sơn trà, thay đổi dung mạo cho người khác hắn còn làm được, thì việc thay đổi dung mạo của bản thân chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Minh Tâm có vẻ bắt đầu nghiêng về nhận định của thầy Tống. Rất có thể hắn đã thay đổi hình dạng, mà đã rất lâu rồi không ai biết khuôn mặt hiện tại của Mặt Sắt đã thay đổi thành ra thế nào. Minh Tâm đặt cây ngải trong túi, cậu muốn dựa vào cây ngải tìm sơn trà. Quỷ Hai Nanh nhìn thấy cây ngải thì ngay mắt sáng lên. "Ta chỉ nghe người ta nói tới chuột ngải vì bỏ ngải, chứ chưa từng nhìn thấy cây ngải bao giờ. Tuy nhiên trước tiên các người hãy đi xem Thanh Long Bạch Hổ trước khi tìm cô ta có được không?" Minh Tâm liền đáp: "Bây giờ ta không còn thời gian, tôi phải cứu mọi người trước khi mà bọn chúng hợp nhất bản đồ với nhau. Thanh Long hay Bạch Hổ thì cũng chỉ là linh thú trấn giữ kho báu mà thôi. Theo phong thủy, Thanh Long nằm phương đông, Bạch Hổ sẽ nằm ngược lại phương tây. Dù có dịch chuyển thì nó vẫn còn đúng phương, chứ không thể nhảy sang nam hoặc bắc. Hơn nữa trước điện ông Hổ còn có cả con chó đá. Bạch Hổ thực chất có thể tách ra, nhưng Thanh Long thì chắc chắn là không." Quỷ Hai Nanh lập tức hiểu được ý của Minh Tâm vừa phân tích, nó liền gật đầu rồi đáp: "Xem chừng ngươi rất am hiểu việc trấn Thanh Long Bạch Hổ này thì phải." Minh Tâm liền nói: "Thực ra thì còn có Chu Tước và Huyền Vũ. Chu Tước phương nam, còn Huyền Vũ phương bắc. Nếu bình ngọc bích của ngươi được lấy từ cây giếng thì có nghĩa nơi đó chính là trung tâm của trận pháp, hay nói cách khác là trung tâm của kho báu. Còn lại điện ông Hổ chắc chắn đã nằm ở phương tây của kho báu, nắm ngay vị trí của Bạch Hổ." Quỷ Hai Nanh sửng sốt: "Nói như vậy thì ngươi đã nắm được bản đồ rồi sao?" Minh Tâm lắc đầu đáp: "Là ta suy đoán theo thứ tự rồi suy luận mà thôi. Thế nhưng mà con chó đó đột nhiên nằm ở vị trí nhìn thẳng vào Bạch Hổ. Cái chuyện này có chút lạ, ta chưa có thể lý giải. Hơn nữa mục đích chúng xây dựng điện ông Hổ rồi lại mượn tay ta phá đi để làm gì? Không lẽ nơi đó còn ẩn giấu những bí mật nào khác? Thầy Tống bèn hỏi Quỳ Hay Nanh. Ngươi là quần chúa lại còn bị nhốt trong bình ngọc bích hàng ngàn năm, chắc chắn ngươi phải biết chuyện gì chứ? Quỳ Hay Nanh liền đáp. Ta mà biết thì không phải trốn trong pháp bảo của cậu ta để định hồn. Đi, chúng ta đến đó. Lúc Minh Tâm đứng dậy toan đi tiếp thì đột nhiên một hình ảnh kinh dị hiện lên trước mắt của cậu. Cậu thấy chung quanh toàn là máu, máu lênh láng khắp nơi, chảy tràn trên mặt đất. Cậu nhíu mày, là còn chuyện gì đây? Sao lại có nhiều máu như vậy? Đột ngột phía trước có người chạy về phía của cậu. Minh Tâm rất nhanh phát hiện ra đó chính là bà Nhung. Cậu ta nhìn thấy cậu thì mừng rỡ, nước mắt lem nhem khắp khuôn mặt. Ôi thầy Vạn, thầy làm ơn cứu con trai của tôi. Tôi đang tính đi lên Thất Sơn tìm các sư phụ trên đó giúp đỡ. Minh Tâm hỏi lại, con trai của bà hiện đang ở đâu? Còn lão Chột đâu? Bà gặp lão ấy chưa? Tôi không biết. Tôi tới Tà Bò nhưng đi cả buổi không tìm thấy ai. Thầy mau nghĩ cách gì đi. Nhưng mà có chuyện này tôi... Bà nói đi. Là ở nhà ngài Thiên Độc Ngải, ông ấy có nhắn tránh xa Tà Bò. Minh Tâm gật đầu đáp, tôi biết rồi. Chắc chắn lão Chồn đã phát hiện ra nguy hiểm cho nên nhắn như vậy. Tuy nhiên giờ tôi không biết lão ta ở đâu, có bình an hay không nên không thể tới đó. Bà Nhung lại tiếp, có chuyện này tôi nghe lỏm được của thằng Hoàng nói chuyện với ai đó. Nó nói phải đồng thời để con chim gì mà Chu Tước với cái gì nữa đồng thời xuất hiện thì cửa kho báu mới mở mà không bị nổ tung. Huyền Vũ. Bà Nhung liền gật đầu đáp, đúng, đúng là cái đó. Mà nó nói là Thục Trinh là cái gì đỏ cần phải có mặt ở kho báu. Minh Tâm trầm ngâm, đôi mắt tự nhiên lóe lên. Chẳng lẽ Thục Trinh chính là Chu Tước mà họ muốn tìm kiếm, cho nên cô ta bị thằng Hoàng đưa đi. Nói như vậy thì thằng Hậu ông Kim Sơn Trà rất có thể chính là một trong những tứ thú. Hiểu rồi, phải ngăn cản mọi người đến Tà Bò, ngăn cản tứ thú tụ lại một chỗ. Thế dù bọn chúng có đủ cả bản đồ lẫn chìa khóa cũng không có tác dụng. Đó cũng là lời mà lão Chuột muốn nhắc nhở chúng ta. Bà Nhung nghe xong thì cảm thấy rối, bà liền kêu lên, không thể nào, con trai tôi làm sao có thể là tứ thú được chứ. Bà hãy mong đó là sự thật. Nếu vậy thì con trai của bà mới được an toàn. Còn ngược lại, nếu bọn họ không phải tứ thú thì rất có thể tất cả sẽ bị bọn chúng đưa ra làm vật tế. Chúng đang khát máu. Ngọc Oán Lưu Ly cần rất nhiều máu để có thể kích hoạt chìa khóa kho báu. Giọng nói vang lên làm cho bà Nhung sợ hãi. Bà liền xoay xung quanh rồi hỏi, ai vậy, ngươi là ai? Quỷ Hai Nanh bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt của bà Nhung, khiến bà ta suýt nữa thì ngã vật ra đất. Minh Tâm liền nhắc, ngươi đừng có nghịch ngợm. Giờ ngươi nghĩ giúp ta xem có cách nào để trong phạm vi của đá ngũ sắc có thể sử dụng pháp lực hay không. Chắc chắn nó phải có khe hở gì đó. Quỷ Hai Nanh liền đáp, sức người thì khó nhưng âm binh thì được. Ta đoán bọn mặt sắt sử dụng âm binh để đấu với các người. Ngoài ra ngài Trần cũng là một cách đấy. Xét về ngài thì Thất Sơn không phải đối thủ của mặt sắt. Trần này dùng chân để đoán cũng có kết quả rồi. Minh Tâm liền đáp, theo ý ngươi thì ta không thể đấu lại với chúng. Nhưng mà nếu bọn mặt sắt khi tới đây, cậu sẽ dùng đá ngũ sắc làm ảnh hưởng, không dùng pháp lực thì làm sao ông ta sai khiến được âm binh đấu với bọn ta? Quỷ Hai Nanh liền giải thích, nghĩa là âm binh đã được luyện để đưa tới đây. Nó giống như là con rối nghe lệnh chủ, mà trận pháp này phải được lập từ trước khi chìa khóa hợp nhất. Thời của bọn ta từng nghe nhắc tới việc thầy phù thủy có một trận pháp gọi là phù đồ ngũ quái. Trong trận đó sẽ có 5 người chết được bắt hồn để luyện. Minh Tâm bất giác rùng mình, không hiểu sao trong đầu của cậu bấy giờ lại cực kỳ ấn tượng với ngũ quái. Một số hình ảnh mơ hồ bắt đầu hiện lên, cậu liền buột miệng rồi nói, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ quái là 5 người chết theo 5 hành để luyện trận. Quỷ Hai Nanh liền sửng sốt, làm sao ngươi biết? Có phải ngươi từng thấy qua trận pháp tương tự? Ta chưa từng thấy nhưng có đọc trong sách của tổ sư đời trước thấy trận pháp này. Không ngờ nó lại có từ thời vua Hùng. Đây là trận pháp mạnh nhất của pháp sư thời bấy giờ. Nhưng mà chỉ có gia đình phù thủy mới có thể lập trận pháp ấy. Hễ như phải dùng máu của họ để vẽ phù mới phải. Nếu nó như vậy thì thầy phù thủy còn có truyền nhân. Có thể là như vậy. Vậy chúng ta cần phân tích trận pháp này để đối phó trước. Minh Tâm thầm tính trong đầu. Thủy là người chết đuối, vợ con ông Kim chết đuối được coi là hành thủy. Chết cháy có vợ của gã bậm trợn, đó được coi là hành hỏa. Tuy nhiên linh hồn của người vợ đó trước đây là do ta và lão chuột cứu về. Không lẽ sau đó cô ta bị bắt lại rồi sao? Thầy Tống liền cắt ngang. Vợ con ông Kim đã hòa táng thi thể, linh hồn cũng không phụ thuộc vào bọn họ nữa, cho nên không được coi là thủy. Nếu tính theo cách của thầy thì hiện tại chưa có thủy. Minh Tâm liền nhíu mày. Nếu vậy có thể là người chết thay cho Thục Trinh khi xưa, cũng là xác chết dưới sông. Người chết bởi thổ rất có thể là anh em của nhà chú Út, cũng chính là chủ nhân mảnh đất có thể chứa kho báu mà họ đang cần tìm. Đây được coi là hành thổ. Về hành kim và hành mộc là ai? Quỷ Hai Nanh bèn nói: ông Kỷ, cậu Bùi, còn bác sĩ, còn thầy Mo Đồng, còn nhiều người chết khác nữa. Minh Tâm tự phân tích: ông Kỷ đã hồn tiêu phách tán, bác sĩ đang trong tay chúng ta, cậu Bùi thì không tìm thấy hồn phách, cậu Bùi chết do ngải. Quỷ Hai Nanh liền đáp: cậu Bùi chết là do ngải, nhưng mà trước khi chết đúng là cậu ta đã điên cuồng, cắn rất nhiều ngỗ nhai nuốt vào trong bụng. Cái này là tận mắt ta chứng kiến. Ta là lần đầu ta thấy một cái chết kỳ dị như vậy. Nếu như vậy có thể coi là hành mộc. Vậy còn hành kim, không phải là ai đó bị kim loại đâm vào người hoặc nốt kim loại bị chết đấy chứ? Minh Tâm liền đáp: có thể lắm, thế nhưng mà ta tìm khắp cả không có ai như vậy. Hoặc cái chết của người đó chúng ta chưa biết. Thầy Tống liền thắc mắc: thầy muốn tìm hiểu trận pháp đó để đấu lại bọn chúng phải không? Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. May mắn tiểu quỷ nhắc tới trận pháp phù đồ ngũ quái này, cho nên chúng ta cần xác minh và chuẩn bị một chút. Minh Tâm đi tới nghĩa trang mà gã bậm trợn kiểm tra. Quả nhiên ngôi mộ của Quyên đã bị đào lên, thậm chí ngôi mộ khác của người anh em cũng bị chúng đào mất. Nói như vậy bọn chúng chắc chắn lập trận pháp phù đồ ngũ quái này để đối phó cậu và mọi người. Cậu hỏi Quỷ Hai Nanh: tạm thời tôi không biết hắn ta dùng bao nhiêu âm binh để luyện trận pháp, nhưng mà dù thế nào chúng ta cũng phải phá trận thì mới cứu được người. Ngươi có biết cách hóa giải trận pháp này không? Quỷ Hai Nanh đáp: ta không biết cách hóa giải trận pháp, mà ngươi từng đọc trong sách mà không biết cách hóa giải trận pháp sao? Minh Tâm trả lời: trong đó chỉ viết cách lập trận chứ không dạy cách giải trận. Nhưng mà nếu là ngũ hành sẽ có tương sinh và tương khắc, liệu có thể dùng cách đó phá giải không? Thầy Tống vội lên tiếng: ý thầy vạn rất hay. Phàm là ngũ hành sẽ có tương sinh tương khắc. Nếu như nó là một vòng khép kín thì khó đánh, thế nhưng mà nếu tách lẻ đặc gió ra thì chúng ta dễ dàng phá trận. Minh Tâm liền gật đầu: tôi cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần tập trung dùng hành tương khắc đánh vào một hành bất kỳ, phá vỡ được vòng ngũ hành khép kín thì sẽ có cơ hội. Mà chúng nó dùng âm binh lập trận, giờ chúng ta đi đâu kiếm âm binh tương khắc với chúng để hóa giải? Quỷ Hai Nanh liền đáp: người thông minh lên đi. Ta và lão thầy Tống kia cộng thêm ông bác sĩ là chẳng phải có ba. Còn nếu có con tiểu quỷ ở đây thì tốt biết mấy. Không biết bây giờ nó đi đâu, có an toàn hay là hồn tiêu phách tán. Minh Tâm liền đáp: Quỷ Hai Nanh với thầy Tống thì khỏi bàn, còn mấy linh hồn mới chết khác làm sao mà đập trận được. Hơn nữa họ đâu có thuộc kim mộc thủy hỏa thổ gì đâu. Thầy Tống liền đáp: Quỷ Hai Nanh bị chặt đầu, cái đó được coi là kim. Vậy Quỷ Hai Nanh đánh vào mộc sẽ phá vỡ được trận của nó. Tôi không biết mình thuộc hành gì, nhưng chỉ cần phát được ngũ hành tương sinh thì trận pháp sẽ bị lỗ hổng, và tôi có thể giải quyết những linh hồn còn lại. Dù sao họ là linh hồn của người mới chết, dù mang theo oán khí nặng tới đâu cũng không bằng Quỷ Hai Nanh và linh hồn của thể pháp được. Việc này thì cứ để hai chúng tôi đối phó với chúng. Quỷ Hai Nanh cũng đồng tình. Được, quyết định là như vậy. Khi vào trận pháp thì hai bọn ta sẽ phá trận ngũ quái, còn lại ngươi phải nhanh chóng đưa ít nhất một trong tứ thú rời khỏi đó. Minh Tâm thống nhất với bọn họ xong thì yêu cầu bà Nhung lập tức rời khỏi mảnh đất này để về nhà chờ tin. Bà Nhung không chịu, Minh Tâm liền đáp. Bà vốn không có khả năng tự bảo vệ mình, nếu bà đi cùng sẽ làm ảnh hưởng đến chúng tôi. Hiện tại bọn chúng không giữ bà, có nghĩa bà không thực sự có tác dụng gì với chúng. Nếu bà đi theo có thể sẽ rất nguy hiểm, mà còn ảnh hưởng tới việc tôi cứu người. Bà hiểu ý của tôi chứ? Bà Nhung bấy giờ đành lòng quay trở lại mà không tiếp tục đi cùng. Bà đoán cậu sẽ tới nhà của Quyên, bởi Quỷ Hai Nanh đã chỉ kho báu nằm trên mảnh đất ấy. Quỷ Hai Nanh liền hỏi, bây giờ chúng ta đến thẳng nhà của Quyên đúng không? Minh Tâm liền đáp, không, đi cứu lão chột trước đã. Không hiểu sao bản thân của tôi lo cho lão chột, có thể lão ó đang gặp nguy hiểm. Hôm trước lúc đi lão ấy có cho tôi hai cái bùa giống như tâm kết, chỉ cần tôi gặp nguy hiểm lão sẽ cảm nhận được. Hiện tại nó lại cho tôi cảm nhận được lão ấy đang gặp nguy hiểm, nhưng thực sự tôi lực bất tòng tâm, không thể nào xác định được lão hiện tại đang ở đâu. Thầy Tống lập tức xin sinh thần bát tự của lão chột rồi bấm quẻ. Minh Tâm còn đang nghi ngờ thì thầy Tống dục, nhanh lên đi, tôi vốn là linh hồn không bị đáng ngũ sắc kia chi phối gì cả, tôi có thể bấm quẻ giúp cho cậu được. Minh Tâm bấy giờ như là mở cửa trong bụng, cậu vậy mà quên mất việc thầy Tống cũng là một pháp sư cao tay. Cậu liền đầm thông tin của lão chột cho thầy Tống. Thầy Tống bấm quẻ rồi nói, tế biến đỉnh, dần dễ mộc lâm nhật, huynh động hóa tiết, sức khỏe có phần suy yếu, tìm theo hướng nam, nơi có ánh sáng nhiều, có ao hồ kế vườn cây rậm rạp, xung quanh có giếng nước, thậm chí là nhiều phần mộ, tối nay giờ tuất hợi có thể tìm thấy. Minh Tâm bỏ cây ngải ra bắt đầu mở trận. Quả nhiên cậu thông qua cây ngải để xác định được vị trí của sơn trà. Có điều xung quanh đều là bóng tối, cho nên về cơ bản Minh Tâm không biết họ đang ở đâu. Suy nghĩ một hồi thì cậu quyết định đốt cây ngải để tìm ra bọn họ. Quỷ Hai Nanh ngờ vực hỏi, thầy Tống đã bấm quẻ được rồi, sao người còn đốt cây ngải chứ? Tìm chung chung như vậy biết đến khi nào mới thấy. Lão chồn đang suy yếu, tôi phải tìm thật nhanh mới được. Cây ngải bắt đầu bốc khói, thứ mùi hăng hắc nhanh chóng bay lên. Do bắt đầu quẩn khói vòng tròn không thể xác định được phương hướng, Minh Tâm nhỏ một giọt máu của mình vào cây ngải. Bây giờ làn khói trùm lại bắt đầu theo hướng nam chỉ tới. Minh Tâm vui mừng thốt lên, thấy rồi, quả nhiên là hướng nam. Vậy thì chúng ta có thể tìm thấy lão chột. Bọn họ bắt đầu theo hướng chỉ của làn khói mà đi tới. Nơi họ đi qua chính là một nghĩa trang, nhưng xuyên qua nghĩa trang thì không thấy khu vườn rậm rạp hay sông nước ao hồ, mà có nhiều ánh sáng như thầy Tống nói. Từ đầy khói trên cây ngải cũng từ từ tản ra rồi biến mất. Quỷ Hai Nanh nghi ngờ, liệu có phải thầy Tống đã bấm sai quẻ hay không? Tại sao lại không tìm thấy nơi đó? Trong quanh đây làm gì có chỗ nào có thể nhốt nhiều người như vậy? Tại sao chúng ta không tới thẳng nhà của Quyên để tìm kiếm? Người lặng im đi, bọn họ chắc chắn không ở nhà Quyên. Nếu bây giờ chúng ta tới đó cẩn thận rơi vào bẫy. Thầy Tống bấm lại thêm một lần nữa, quẻ vẫn chỉ tương tự. Bất đắc dĩ Minh Tâm đọc sinh thần bát tự của Thục Trinh và Thằng Hậu, rồi yêu cầu thầy Tống bấm quẻ. Quả nhiên thông qua sinh thần bát tự của Thằng Hậu lại tìm được một vị trí khá tương đồng. Thầy Tống bắt đầu phân tích. Tìm Thằng Hậu bốc được quẻ thuần khôn. Khôn đồng biến cấn, quẻ khôn rất nhiều, khôn là đất, cấn là núi, là ngưng lại. Tìm về hướng nam, nơi núi đồi sông nước, có cả giếng nước có mồ mả. Hiện tại từ vị trí này đi thêm 1-2 cây số nữa sẽ thử xem. Tuy nhiên cẩn thận, có thể là có nhiều xác người bên cạnh, chứ không hẳn là mồ mả đất cát. Trước mặt của Minh Tâm bấy giờ tự nhiên có ánh lửa lóe lên rồi vụt tắt. Cậu nhìn mặt nước rồi lại nhìn lên bầu trời. Ánh trăng xoay xuống khiến cho mặt nước lấp lánh ánh sáng. Đột nhiên mặt nước chuyển biến lửa đỏ rực rồi thất lịm. Trong đầu của Minh Tâm bắt đầu hiện lên một đám cháy lớn. Cậu liền nói, sư phụ muốn báo tin gì cho ta chứ? Đám cháy kia có nghĩa là sao? Ai lại đi đốt lửa như vậy? Không lẽ Thất Sơn đã xảy ra hỏa hoạn rồi sao? Trong lòng của Minh Tâm nóng như lửa đốt, cậu lo lắng cho sư phụ và các huynh đệ của mình. Thầy Tống liền trấn an: "Cậu bình tĩnh đi, có thể sư phụ cậu muốn nhắn gì đó, nhưng hiện tại đã ngũ sắc đang ngăn cản nên thông tin chuyển đi không chính xác. Giờ cũng đã sang giờ Tuất, chúng buộc phải tìm ra thiên động ngài trước khi quá muộn." Minh Tâm gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu rồi kiên định bước về phía trước. Cậu vừa đi vừa chạy để có thể tới được vị trí cần tìm nhanh hơn. Quả nhiên họ lại gặp một khu mộ lác đác vài ngôi, đoán chừng có thể là nghĩa trang gia đình. Phía cuối mảnh đất còn có một cái hố được đào từ trước, có vẻ như cái hố này được chuẩn bị trước cho một người xấu số nào đó. Minh Tâm vẫn theo hướng nam tiến thẳng về phía trước. Quả nhiên ở đây cậu thấy một khu vườn rậm rạp. Quỳ Hai Nanh thốt lên: "Hình như nơi này là đúng rồi. Bên cạnh có u đất bồi, nó cũng gần với mấy phần mộ. Tuy nhiên không nhiều nhưng mà khá phù hợp. Chúng ta đi vào trong." Minh Tâm chưa bước vào trong khu vườn ngay mà cậu bước về phía trước. Ở đây có hàng rào bằng tre, tuy rất thấp nhưng mà cậu lại không dám tự ý bước qua. Cậu đi vòng về phía trước muốn quan sát tình hình. Quỳ Hai Nanh liền dục: "Trời đất ơi, sắp qua giờ tìm người mà ngươi còn lưỡng lự gì vậy? Mau vào trong tìm lão một mắt đi." "Từ từ đã, tôi vừa ngửi thấy mùi gì đó rất lạ, mọi người có thấy gì không?" Phía trước mặt đột nhiên có người đi tới, họ đốt đuốc khiến cho cả một vùng bừng sáng. Là một đoàn người tầm khoảng chục người, ai nấy đều khóc lóc rất thương cảm. Tiếng khóc bắt đầu lớn dần về phía của Minh Tâm. Quỷ Hai Nanh bèn lên tiếng: "Chuyện gì vậy? Không lẽ là người tới đưa ma?" Minh Tâm chần chừ một lát rồi quyết định không bước vào ngôi nhà, bởi vì cậu phát hiện thứ mùi nồng nặc kia vậy mà phát ra từ túp người đang tiến lại. Cậu liền nói khẽ: "Hình như đám tang này rất không bình thường. Tôi thấy âm khí nồng quá, lại kèm theo một mùi khó chịu." Quỷ Hai Nanh liền nhắc: "Việc của chúng ta là tìm lão Chột, cậu không có thời gian lo chuyện bao đồng đâu." "Nhưng tôi không thể bỏ mặc, họ đang rất nguy hiểm." Minh Tâm nói dứt câu thì đoàn người cũng đi tới gần bên họ. Dẫn đầu đoàn người là một đạo sĩ mặc áo vàng tay cầm trượng. Đạo sĩ liên tục lắc cây trượng lớn, tiếng chuông vang lên trong gió khiến đầu óc của Minh Tâm mơ hồ. Cậu liền lẩm bẩm: "Tiếng chuông này chẳng phải là chuông của Thất Sơn, chuyện gì xảy ra như vậy?" Cậu đứng gọn vào một bên nhìn về đoàn người đang khiêng chiếc quan tài nhỏ hơn quan tài bình thường. Mắt của Minh Tâm tối lại, bởi người đi cuối cùng kia lại là chú Út. Cậu bước lại vỗ vai của chú: "Chào anh, đám tang này của ai, sao anh lại ở đây?" "Đây là đám tang của đứa em vợ xấu số nhà chúng tôi, mà sao thầy cũng có ở đây?" "Trong quan tài này là bé gái sao?" "Đúng vậy, ba mẹ vợ tôi già có thêm em Út, thành ra dì Út còn nhỏ tuổi." Minh Tâm liền chau mày: "Lạ thật, rõ ràng trong quan tài kia không phải là bé gái." "Không thể nào, trong quan tài là em vợ tôi. Tận mắt tôi nhìn thấy con bé nằm trong quan tài. Lúc đóng đinh tôi cũng đứng đó thầy." "Con bé sinh ngày tháng năm nào?" Chú Út lập tức đọc ngày tháng năm sinh của em vợ. Thầy Tống đứng bên cạnh bấm quẻ thì nói với Minh Tâm: "Con bé chết do ăn phải nấm độc, nhưng cái chết rất lạ. Tuy nhiên tôi không phát hiện ra bất thường gì từ chiếc quan tài. Cậu thấy sao?" Minh Tâm đáp: "Trong quan tài này không phải em vợ cậu. Cậu lập tức cho ngăn cản chôn cất. Quan tài mà chôn xuống thì coi chừng toàn bộ người ở đây cũng chôn theo." Chú Út dĩ nhiên là hiểu lời của Minh Tâm nói, bởi vì cậu đã chứng kiến khả năng của thầy. Chuyện điện ông hồ và những chuyện quái dị trong nhà của cậu cũng là một tay thầy Vạn cùng thầy Độc Thiên Ngài ra tay giúp đỡ. Chú liền hỏi lại: "Thầy chắc chắn chứ? Mà đây là chuyện nhà vợ, bản thân tôi là rể." "Chắc chắn. Hơn thế nữa, vợ của cậu cũng mau tránh xa quan tài đi, coi chừng bị âm khí nó làm tổn hại thì không hay đâu." Chú Út lật đật chạy đến thì thầm vào tay của vợ. Vợ của chú Út nghe xong thì toàn thân cứng đờ tựa như hóa đá. Cô Út thừa biết thầy Vạn giỏi giang ra làm sao nên không ngần ngại thưa chuyện đó với cha. "Cha, cậu có chuyện muốn thưa. Chuyện là có thầy Vạn ở Thất Sơn yêu cầu nhà mình tạm thời dừng chôn cất." Cha cô Út nghe xong thì cũng hoảng, nhưng vẫn nói lớn cho thầy pháp đứng trước nghe thấy. Con bé bị chết oan, oan khí trùng trùng, nếu không chôn cất đúng giờ chẳng phải cả nhà ta sẽ chết. Chuyện này thầy pháp đã nói, tại sao con còn nghe người ngoài ngăn cản việc chôn cất em gái con? Ông thầy lập tức dừng cây trượng, tiếng chuồng theo vậy cũng ngưng theo. Khuôn mặt của ông thầy dưới ánh sáng của những ngọn đuốc trở nên đỏ hừng hực, đôi mắt nhèo lại rồi quát: các người muốn chết có phải không? Đã qua giờ hợi thì cả nhà họ chết chùm bây giờ. Bình Tâm bước đến rồi nói lớn: xin mọi người nghe tôi giải thích. Tôi vốn không muốn can thiệp vào chuyện buồn của mọi người. Tuy nhiên nếu gặp chuyện tâm linh ma quái dị thường, bản thân tôi là một thầy pháp, không thể không ra tay giúp đỡ. Xin mọi người dừng chôn cất quan tài này, bởi trong quan tài này thực sự không phải là người mà mọi người có thể chôn cất được. Thầy pháp kia lập tức ghét bỏ, vung cây trượng nặng trịch về trước. Người là ai? Ở đâu đến? Tại sao dám buông lời cuồng ngỗ, dám ngăn cản đám hiếu của nhà người khác? Mình Tầm nhìn cây trượng rồi nhìn từng chiếc chuông nhỏ trên cây trượng mà không khỏi ngạc nhiên. Tuy cây trượng không phải là đồ của Thất Sơn, nhưng mà những âm thanh đó rõ ràng đều là âm thanh quen thuộc mà cậu vẫn nghe được trong những lần sư phụ đi truyền pháp. Cậu nghi hoặc hỏi: xin phép cho tôi hỏi quý tính đại danh của thầy để dễ xưng hô. Người đồng đạo thì không được đạp đổ công việc của nhau, cái đạo nghĩa này ngươi còn không hiểu mà dám xin quý tính đại danh? Minh Tâm khoan thầy đáp: thầy không cho tôi biết tên cũng không sao, nhưng nếu thầy là thầy pháp mà lại đồng ý cho chiếc quan tài này chôn xuống thì uổng công sư phụ thầy đã truyền đạo, uổng phí sự tín nhiệm của gia chủ vào thầy. Thầy pháp nghe tên đó thì tức tối: ta đường đường là đồ đệ của Thất Sơn, há để cho một kẻ cuồng ngôn như ngươi phỉ báng. Ồ, sao Thất Sơn đồ đệ không biết mặt nhau? Mình Tầm nhìn những chiếc chuông trên cây trường cũng có phần chột dạ, bởi âm thanh đó đúng là ở Thất Sơn. Cậu liền nhẹ giọng: xin lỗi thầy, thầy cho tôi xin quý tính đại danh sư phụ của thầy được chứ? Sư phụ của ta là đệ tử thứ 9 của tôn sư Thất Sơn Minh Thầm. Thầy Tống nghe tới đó thì phì cười thành tiếng, xem ra ông ta bốc phét. Đệ tử chân truyền của thầy Minh Thông còn ở đây mà ông ta dám nói dốc không biết ngượng mồm. Minh Tâm nhìn chằm chằm về thầy pháp rồi gật đầu: vậy chúng ta đồng môn đồng đạo. Minh Tâm nói dứt câu thì những người khác lập tức xì xèo. Một người lớn tuổi trong số bọn họ lên tiếng: hai thầy đồng môn phái gặp nhau thì để lúc khác tâm sự được không? Chuyện nhà chúng tôi gấp lắm, sắp tới giờ xấu, nếu còn mai táng thì tai họa ập tới, ai gánh thay chúng tôi được chứ? Thầy pháp kia cũng lập tức phân phó: nhanh lên đi, hạ huyệt gấp, kẻo lỡ giờ tốt. Minh Tâm liền nắm lấy tay của thầy pháp kia kéo lại: thầy dừng ngay lại cho tôi. Tôi không biết thầy là ai dám mạo danh đệ tử Thất Sơn rồi dạy phép cho thầy, để thầy sai lầm lớn như vậy. Chiếc quan tài này không được chôn xuống, tôi lấy danh nghĩa đệ tử của thầy Minh Thông ra đảm bảo. Thầy pháp nheo mắt rồi khinh bỉ đáp: giờ chó mèo cũng đòi hóa chúa Sơn Lâm. Chú út lên tiếng: thầy này, tôi không biết thầy ám chỉ cái gì, nhưng tôi có thể làm chứng người này chính là thầy Vạn, đệ tử của thầy Minh Thông. Chính gia đình tôi đã lên tận Thất Sơn để đón thầy về làm lễ. Đoàn Đồng nói với cha vợ: cha à, đây là thầy Vạn mà con từng nói với cha, thầy không có nói dối. Cha vợ chú út nghe vậy thì cũng bắt đầu cuống lên. Thế nhưng rõ ràng nhà ông đã đi xem nhiều nơi, nên nào cũng nói phải chôn cất vào tối nay. Bây giờ thầy Vạn lại nói không đừng chôn cất, khiến cho ông không khỏi lo lắng. Người đàn ông bà nãy lại lên tiếng: bao nhiêu thầy đều khẳng định phải chôn cất, giờ nói không chôn là thế nào? Rồi lỡ xảy ra chết chùm thì ai chịu trách nhiệm? Thầy công phán con bé chết thì heo gà trong nhà cũng chết theo. Mọi người tận mắt chứng kiến con heo nái đang sống thì đột nhiên phát điên, lăn đùng ra chết mà còn không tin. Mình Tầm quay ra nhìn chú út muốn nghe xác nhận. Chú út gật đầu đồng ý với lời của người đàn ông. Minh Tâm lại càng khẳng định chắc nịch: vậy thì chiếc quan tài này nhất định không được chôn, nếu chôn mọi người gặp họa đấy. Thầy pháp kia bắt đầu giơ hẳn cây trượng chỉ vào mặt Minh Tâm rồi quát: người đừng có nói nhằng nói quậy, ảnh hưởng tới nhà người khác. Đợi ta làm xong lễ sẽ gặp người nói chuyện. Quỷ Hai Nanh liền nhắc nhở: kệ họ đi, Quan tài này chôn không nổi đâu, cần gì phải cố ngăn cản khi bọn họ ngoan cố. Thầy Tống liền thắc mắc. Ngay công nhận ra sự bất tường ở quan tài đó. Ta người thấy quỷ khí ở đó, tuy nó không rõ nét nhưng khẳng định một đứa bé gái mới chết không thể có quỷ khí, chứ quan tài đó có vấn đề. Minh Tâm cũng đi theo đoàn người tới chiếc hố đất được đào trước đó để cẩn thận quan sát. Cậu đứng ngược về phía chiếc hố kia, nhìn lại hướng đoàn người mới đi đến. Phía sau bọn họ rõ ràng vẫn còn có lớp âm khí dày đặc. Tại sao thể pháp kia lại không nhìn thấy? Không lẽ đã ngu sắc đã khiến cho thể pháp đoán sai? Vậy thì sao bản thân Minh Tâm vẫn cảm nhận được quỷ khí từ quan tài đó? Đoàn người đưa ma bắt đầu thả dây hạ huyệt, nhưng chiếc quan tài tự nhiên phát ra tiếng kêu lục cục bên trong, khiến ai nấy đều kinh hãi. Chú Út lập tức ngăn cha vợ lại. Chà, cha nghe lời con, dừng chôn cất, con tin thầy Vạn nói đúng. Những người khác sau khi thấy âm thanh trong quan tài thì họ cũng bị loạn, quay như chồng chóng sợ hãi lùi về đằng sau. Thầy pháp vẫn mạnh miệng nói, chẳng qua do khiêng không cân, quan tài bị rung lắc, chứ có cái gì mà mấy người co rúm lại với nhau. Ba ơi, cứu con. Bốn tiếng kêu phát ra từ trong quan tài khiến thầy pháp kia kinh hãi tột độ. Ông ta mở trừng mắt nhìn về chiếc quan tài, miệng thì lắp bắp, chuyện gì vậy? Tiếng của ai thế? Tiếng móng tay cào vào quan tài kèm theo tiếng hét hoảng loạn trong quan tài vang lên, khiến cho những người đưa tăng ban nãy còn hùng hổ thì bây giờ đều chạy như bay về sau lưng của thầy Vạn. Thầy pháp kia đưa ngón tay lên bấm bấm vài cái rồi quát, mọi người đừng có hoảng, con bé do bị chậm trễ giờ hạ huyệt nên hiện tại nhập tràng, mau chóng đưa đuốc lại đây, ta phải nhanh chóng xử lý chàng thi kẻo nó thoát ra làm hại mọi người. Anh ấy nghe vậy thì đều bắt đầu hoảng loạn. Thầy Minh Tâm lấy cây đuốc trên tay của thầy pháp rồi hét, không được làm vậy, ông còn muốn sống yên ổn thì tốt nhất đứng gọn qua một góc. Phía sau lưng của thầy pháp bắt đầu truyền tới hơi lạnh, ông ta kinh hãi vứt cây đuốc xuống đất, tay liên tục đập về phía sau lưng, thậm chí còn dùng cây trượng đánh về sau lưng của mình. Chết thật, bị ma nữ ám theo thật rồi, trời đất ơi, số của mình xui quá vậy. Những người khác bắt đầu bị hoảng loạn, họ co chân chạy ngược về con đường ban nãy. Họ sợ thi thể sẽ bật dậy đuổi theo họ, ngay cả thể pháp ban nãy cũng rút đầu bỏ chạy bắn sống bắn chết. Bây giờ khu mộ chỉ còn lại Minh Tâm, hai vợ chồng chú Út và cha vợ của chú cùng người đàn ông ban nãy. Ông cha vợ của chú Út quỳ xuống van xin thầy Vạn. Minh Tâm liền nhắc, hiện tại mau chóng đưa thi thể con gái chú khỏi quan tài, cần đưa thi thể khỏi nơi này về nhà sớm nhất có thể để làm lễ trấn hồn trừ quỷ tính. Chú Út liền lo lắng, không làm tại đây luôn được sao thầy? Chết ở đâu thì làm ở đó, mọi người nhanh tay, thời gian không còn nhiều. Cha vợ của chú Út đáp, con bé sáng nay nói rằng đi chơi với đám bạn nhưng mà sau đó không thấy về, lúc gia đình tôi tìm kiếm thì thấy con bé nằm gục trước cửa một ngôi nhà hoang, rõ ràng toàn thân con bé không có vết thương nhưng mà người con bé cứng đơ không còn thở. Minh Tâm gật đầu đáp, vậy thì nhanh đi, chúng ta tới đó càng sớm càng tốt. Minh Tâm dùng sao thất tinh bát quái đâm một nhát lên chiếc quan tài rồi vẽ một lá bùa trên nắp. Sau khi soi đèn vào thì vết xỉ ra từ vết sao đâm thì cậu liền cậy đinh tháo nắp quan tài ra. Có em vợ của chú Út khuôn mặt dường như xanh một cách kỳ lạ. Minh Tâm xoay đèn vào thi thể thì không khỏi kinh ngạc, bởi vì thông qua khuôn mặt này cậu xác định con bé này từng gặp qua lão Chột. Thế cậu quan sát hồi lâu không có nói gì, cho nên cha cô bé hỏi, có chuyện gì vậy thầy? Minh Tâm đang mải mê suy nghĩ chuyện về lão Chột và muốn biết chuyện gì xảy ra với cô bé, liền đưa tay cầm lấy cánh tay cô bé cảm nhận. Cậu muốn một lần nữa đi vào ký ức của cô để xác nhận xem có đúng cô bé này từng gặp lão Trộn trước khi chết hay không. Đáng tiếc khả năng đi vào ký ức trước của nạn nhân trước khi chết kia hoàn toàn không phát huy tác dụng. Minh Tâm cũng không lấy làm lạ vì cậu biết trong phạm vi của đá ngũ sắc làm ảnh hưởng đến pháp lực của cậu. Cậu liền đáp lại câu hỏi của cha cô bé. Cô bé này trúng độc nhưng độc này lạ lắm, không giống độc bình thường. Chúng ta mau chóng tới nơi cô bé gặp chuyện bây giờ. Thầy Tống hỏi, chuyện gì vậy thầy? Tôi thấy sắc mặt của thầy không được tốt. Tôi có thể tìm thấy thông tin về lão trột ở trên cỗ thi thể này. Không phải chứ. Con bé này thì liên quan gì đến ngài Thiên Độc Ngải? Muốn biết thì chúng ta phải tới nơi cô bé gặp nạn. Tôi tin phán đoán của mình không sai. Chúng ta rất nhanh sẽ tìm được ông ấy. Quỷ Hai Nanh vẫn đầy nghi hoặc nhìn về Minh Tâm rồi lại nhìn sang cỗ thi thể dò hỏi. Không phải cậu muốn tìm lão trột quá mà sinh ảo giác chứ? Sắp sang đến giờ hợi, nếu như cậu bỏ lỡ thời cơ tốt chỉ e lành ít dữ nhiều. Người yên tâm, tuy ta mất đi khá nhiều khả năng, nhưng mà lần này ta tin vào phán đoán của mình. Cô bé này chắc chắn gặp lão trột trước khi chết. Nói cách khác, có thể cô bé đã đi vào nơi bọn thằng Hoàng giam giữ người, cho nên nó mới bị hạ sát. Ngôi nhà hoang kia là nơi chúng ta cần tìm. Chú Út bấy giờ dùng mấy khúc tre mà gia đình chuẩn bị từ trước để phòng vồ cho lúc hạ huyệt, buộc dây thừng vào vài tang lại với nhau, làm thành cái cáng để đưa thi thể em vợ đi. Năm người bắt đầu quay ngược lại con đường cũ để đi. Trên đường, cha vợ của chú Út liên tục khóc lóc đầy thương xót cho con gái. Đột nhiên ông ta đứng sững lại, hai chân như chôn tại chỗ, miệng méo qua một bên. Chú Út cũng cảm thấy chiếc cáng càng lúc càng nặng tay. Chú mệt mỏi rồi thốt lên: "Thầy à, sao cáng này nặng quá vậy? Tôi sắp không trụ nổi." Minh Tâm quay lưng lại, bất ngờ phát hiện ra một thứ gì đó vô cùng to lớn đang nhầm vào thi thể của em vợ chú Út. Cậu liền nhíu mày: "To gan thật, ngay sau lưng ta còn dám làm can." Nói rồi cậu dùng dao thất tinh bắt quái mạnh mẽ đâm tới. Con dao lập tức bị cắm vào dưới lồng ngực của thi thể. Bố vợ chú Út đột ngột rú lên. Vợ chú Út thấy vậy thì vội vã chạy lại ôm cơ thể của cha rồi liên tục gọi cha. Minh Tâm rút con dao lên, liên tục đâm xuống thêm hai nhát nữa. Âm thanh kêu sợ lại tiếp tục vang lên. Chú Út không khỏi kinh hãi khi thấy mỗi nhát dao đâm Minh Tâm đâm xuống thì cha vợ của mình lại là người chịu đau đớn như vậy. Anh ta liền van xin: "Thầy Vạn, làm ơn cứu lấy cha tôi. Ông ấy sắp không chịu đựng được nữa." Minh Tâm liền hét lớn: "Nhanh chóng đưa thi thể lại gần ông ấy cho tôi." Chú Út vội vàng kéo chiếc cáng trước thi thể của em vợ tới bên cha vợ. Vừa đặt cáng xuống thì Minh Tâm lại rút con dao. Lần này cậu đâm vào giữa trán của thi thể. Hai con mắt của người cha bỗng chốc trợn tròn lên. Dòng máu từ hai hốc mắt bắt đầu chảy xuống gò má. Miệng của ông ta há to như thể muốn ngoạm cái đầu của đứa con gái. Nhưng vào ngay lúc ấy, Minh Tâm liền đưa nắm đấm của mình vào miệng của ông ta. Ông ta cắn chặt hàm răng, tay của Minh Tâm bật máu. Ông ta thấy vậy thì vội vàng há miệng để nhả tay của Minh Tâm. Chỉ chờ có như vậy, Minh Tâm ném vào miệng ông ấy một lá bùa. Miệng của cậu đọc lớn: "Hoàng Thiên Hậu Thổ chứng giám cho ta diệt quỷ khí." Lá bùa vậy mà chuyển thành màu đỏ như máu. Cha vợ của chú Út lập tức phun ra một ngụm máu rồi ngã vật xuống đất. Hai vợ chồng của chú Út bấy giờ đã sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Minh Tâm liền nhắc: "Đỡ cha cậu dậy, tiếp tục đi tới ngôi nhà hoang kia cũng nhanh càng tốt. Chậm trễ tôi sợ là không khống chế nổi đại cục." Đoàn người tiếp tục đi. Tuy nhiên đường càng lúc càng lạ. Chú Út mơ màng hỏi vợ: "Minh à, sao đường đi bây giờ lạ vậy? Nhà mình ra nghĩa địa đâu có xa tới vậy đâu." Minh Tâm bấy giờ phát hiện ra bất thường bởi cậu dùng lá bùa đánh dấu đường đi. Thế nhưng sau một khắc mọi người lại quay về vị trí ban đầu. Cậu lẩm bẩm: "Chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại quay về điểm xuất phát ban đầu? Xem ra chúng ta bị rơi vào mê cung ma trận của chúng." Minh Tâm đưa tay lên bấm mấy lần, nhưng mà dường như cậu không phát hiện điều gì. Cậu liền hỏi thầy Tấm: "Cậu có thấy điều gì kỳ lạ không? Tôi không bấm được cũng không xác định được phương hướng." Thầy Tống đáp: "Đốt đuốc đi, nếu cần thì gom lá lại đốt đống lửa càng to càng tốt." Minh Tâm thấy bên cạnh có rất nhiều lá khô, cậu không ngần ngại gom lại rồi đốt. Rất nhanh chóng ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Thông qua ánh lửa, Minh Tâm phát hiện người đàn ông kia vậy mà lại có quỷ khí. Cậu rút dao thất tinh bát quái đâm thẳng về người của ông ta. Ông ta đau đớn gục ngay xuống đất. Chú Út kinh hãi rồi kêu lên: "Bác hai, trời ơi thầy Vạn, thầy làm cái gì vậy? tại sao lại giết chết bác hai? Bây giờ hai bố con cô Út cũng nhìn lại. Họ sợ hãi khi Minh Tâm dùng dao đâm liên tiếp vào người của bác hai. Chú Út liều mình đòi ngăn cản thì Minh Tâm liền hét: mau gom thêm lá khô để cho lửa cháy lớn, kẻ này không phải ngươi. Chú Út nghe vậy thì khựng lại. Thế nhưng chưa kịp phản ứng gì thì ông bố vợ đã lao vào bóp chặt cổ của chú. Hai tay của chú Út cố gắng kéo tay của bố vợ ra nhưng không được. Hô hấp của chú Út càng lúc càng khó khăn. Minh Tâm rút dao thất kinh bắt quái chạy tới đâm một nhát lên chân của bác hai. Mau đạp vào chân của nó. Chú Út cố gắng dùng chút lý trí còn lại để chân đập mạnh vào chân của cha vợ. Quả nhiên chiêu này có tác dụng. Ông ấy đứng im, hai tay nới lỏng không bóp cổ của chú Út nữa. Tuy nhiên ngăn được ông bố vợ xong thì cô Út lại nhào tới bóp cổ của chồng. Chú Út nhấc chân lên đập vào chân của vợ thì người cha vợ lại tấn công. Hết cách, chú Út liền gọi lớn: thầy Phan, cứu tôi. Minh Tâm rạch một nhát dao ngay trên trán của bác hai rồi nhỏ một giọt máu của mình vào đó. Khi thi thể đó đột nhiên nằm im như một khúc gỗ, cậu lao tới dán lá bùa lên trán của cô Út rồi lầm nhầm đập chú. Cô ấy lập tức đứng yên không thể cử động được. Chú Út chạy tới đứng sau lưng của Minh Tâm nhận lại đại cùng cho cậu. Minh Tâm cũng làm điều tương tự, dán một lá bùa lên trán cha vợ của chú Út. Khi mà hai cơ thể bị khống chế đứng yên bất động thì Minh Tâm mới thở phào một hơi. Chú Út liền gấp gáp hỏi: có chuyện gì vậy thầy? Sao người nhà tôi tự nhiên phát điên? Không lẽ tất thầy đều bị ma nhập? Minh Tâm hít một hơi thật dài rồi đáp: cha vợ với vợ cậu bị nhập, còn người đàn ông kia không phải. Chú Út tiến lại gần thi thể của bác hai, sẽ ánh lửa bập bùng, cậu bất giác kêu lên: trời đất ơi, đây là cái gì? Cây ngải đó, bác hai cậu đã chết, cái xác này vốn không phải của ông ấy. Tôi đoán hôm nay ông ấy là người tìm được thi thể em vợ cậu rồi dẫn mọi người tới đây. Đúng vậy. Vậy giờ bác hai tôi đang ở đâu? Đốt cái xác giả này đi, để bố với lại vợ cậu tỉnh táo lại, chúng ta cùng đi tìm ông ấy. Xem ra những người khác giờ cũng đang bị nhốt trong mê cung này. Chú Út làm theo lời của Minh Tâm, lập tức gom thêm cành cây và lá khô chất quanh thi thể của bác hai. Quả nhiên lửa dễ dàng cháy. Khi bén sang cơ thể thì một mùi ngai ngái xông lên. Minh Tâm liền nhắc: cậu bịt mũi lại đi. Ngọn lửa lập tức từ màu đỏ chuyển sang màu xanh. Chú Út tận mắt chứng kiến cái cơ thể của bác hai từ từ biến thành một khúc củi rồi cháy bùng lên. Tiếp theo đó cha vợ và vợ của chú Út cũng tỉnh lại. Hai người nghe chú Út kể lại chuyện ban nãy thì kinh hãi. Cô Út liền hỏi Minh Tâm: thầy à, bây giờ chúng con phải làm sao? Xin thầy cứu giúp. Đưa thi thể này đi tới ngôi nhà nên mọi người tìm thấy thi thể đi. Nhưng mà chẳng phải chúng ta đi mãi chưa ra khỏi con đường này. Cái ngài bị đốt chúng ta sẽ đi được thôi. Mọi người chờ thêm một chút nữa. Cha vợ của chú Út nắm tay của Minh Tâm cảm ơn. Ông không khỏi ngao ngán: trời đất, không biết sao ma quỷ lại ám nhà tôi. Mà bác hai sao lại thành cái cây khô hả thầy? Giờ bác ấy đang ở đâu? Có lẽ thi thể ông ấy vẫn còn trong ngôi nhà. Mọi người tìm thấy thi thể cô bé này. Bây giờ chúng ta tới đó để tìm người. Ngoài ra còn một chuyện tôi muốn nói trước để mọi người đỡ hoảng loạn. Chuyện gì vậy thầy? Còn chuyện gì kinh hãi hơn những gì tôi chứng kiến? Những người đưa ma tối nay rất có thể hiện tại đều bị nhốt trong ngôi nhà hoang. Để đảm bảo cho mọi người được an toàn, tốt hơn hết một lát nữa mọi người hãy rời khỏi nơi này để về nhà chờ tin của tôi. Chú Út liền phản đối: không được. Ngồi nhớ lúc chúng tôi rời đi, không có thể bảo vệ lúc ma quỷ kia tấn công chúng tôi thì sao? Nó có thể biến thành bác hai thì cũng có thể biến thành người khác để lừa chúng tôi chứ. Nhưng nếu mọi người đi theo tôi cũng rất nguy hiểm. Chúng ta phải tách nhau ra tôi mới yên tâm cứu những người còn lại. Nhưng mọi người yên tâm, tôi sẽ làm phép cho mọi người ẩn thân để rời khỏi đây. Ngoài ra tôi sẽ cử người bảo vệ mấy người. Tôi chỉ xin một điều là thi thể của cô bé hãy để tôi đưa đi. Tôi cần tìm một người quan trọng thông qua thi thể này. Cha của chú Út phản đối: không được. Thầy định làm gì thi thể con gái tôi? Hiện tại có một thầy pháp khác đang bị chúng bắt giữ. Thầy đó chính là Thiên Độc Ngải, người cùng tôi giữ điện của ông Hổ. Chắc vợ chồng cậu Út đây còn nhớ. Nếu cứu được thầy ấy thì sẽ có thêm người bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Vợ chồng chú Út nghe vậy thì liền khuyên cha giao thi thể em mình cho thầy Vạn. Họ tin thầy Vạn sẽ bảo vệ tốt thi thể cũng như mọi người. Quỷ Hai Nanh bấy giờ lên tiếng: xem chừng thì bọn chúng đã biết chắc chắn cậu tới đây, cho nên bày trận mê cung này hòng nhốt cậu vào bên trong. Thật là may mà cậu vẫn còn có cách để đối phó. Hiện tại cũng xác định được vị trí của Thiên Độc Ngài, xem ra cũng là may mắn. Đúng vậy, trên người cô gái này có dấu hiệu của lão chột để lại. Tôi tin chắc chắn ra khỏi mê cung này sẽ tìm được lão ấy. Nếu như thầy Tống bấm quẻ đúng thì trước giờ tí có thể tìm được lão chột. Hiện giờ tôi mong hai người giúp tôi hộ tống ba cha con cậu Út đây rời khỏi đây đến một nơi an toàn nhất. Quỷ Hai Nanh lập tức phản đối: không được, tôi phải đi với cậu. Cậu thừa biết nơi đó nguy hiểm, cả loài không thể nào đấu với chúng nếu chúng mở trận phù đồ ngũ quái. Thầy Tống lên tiếng: vậy để tôi đưa ba người họ đến nơi an toàn rồi quay lại giúp. Quỷ Hai Nanh dù sao cũng có thể đấu với cậu Bùi để phá trận. Tôi sẽ đi nhanh về nhanh. Minh Tâm thế vậy thì lập tức đồng ý với phương án của họ. Ba cha con của chú Út sau khi chỉ vị trí ngôi nhà cho Minh Tâm thì lập tức rời đi. Thầy Tống nghe theo lời của Minh Tâm đưa họ tới một ngôi chùa ở gần đó lánh nạn, rồi mới quay trở lại ngôi nhà hoang phụ giúp một tay. Cậu lúc ấy Minh Tâm đến được ngôi nhà, cậu cũng không lập tức đi vào trong mà đứng bên ngoài quan sát. Thi thể của cô bé được cậu kéo đặt trước cửa, rồi dùng lá cây phủ lên. Quỷ Hai Nanh liền ngạc nhiên: cậu làm gì vậy? Vất vả kéo cái xác tới đây rồi dùng lá cây đắp đi. Minh Tâm đưa tay ra hiệu cho Quỷ Hai Nanh im lặng. Cậu cũng lặng im cố gắng lắng tai nghe. Quỷ Hai Nanh nghi ngờ hỏi: sao vậy? Hình như chung quanh đây có cái gì đó rất lạ. Cái mùi này quen quá mà không biết là đã thấy ở đâu. Quỷ Hai Nanh cũng làm động tác hít thở: có mùi gì đâu. Minh Tâm hít một hơi sau đó dần dần cúi xuống: ở đây có cỏ hương, mùi rất là nồng. Cỏ hương? Ý người muốn nói là có kẻ dụ rắn tới đây? Phải, chính là rắn mà còn rất nhiều rắn độc. Xem ra chúng muốn lấy mạng của chúng ta tại đây. Minh Tâm vừa dứt lời thì chung quanh bắt đầu có tiếng lào xào của lá cây. Âm thanh càng lúc càng lớn, chứng tỏ số lượng rắn tới đây mỗi lúc một nhiều. Chỉ có điều hiện tại cậu không nhìn thấy rõ được những con rắn đó thuộc loại nào. Trên tay của cậu hiện giờ chỉ có duy nhất một bó đuốc. Nếu như dùng lửa đốt có thể khiến cho lũ rắn bỏ chạy. Nhưng lúc đưa xuống dưới đám lá kiểm tra, cậu chợt phát hiện dưới lớp lá khô ấy vậy mà có giấy dầu dẫn lửa. Minh Tâm định thần tự hỏi: đốt lửa thì tự thiêu mình, đồng thời lửa sẽ cháy vào ngôi nhà kia. Trong ấy không biết có bao nhiêu người sẽ vô tình bị ngọn lửa này thiêu chết. Nếu không đốt thì bản thân mình sẽ bị rắn độc cắn chết. Chiêu này của bọn chúng quả nhiên tàn độc. Minh Tâm nhìn về ngôi nhà hoang, bên trong không hề có bất cứ một âm thanh hay động tĩnh nào. Quỷ Hai Nanh dục: cậu mau dùng lửa đuổi rắn đi, chúng đến rồi đó. Minh Tâm không chọn đốt lửa mà dùng lửa dọa cho bọn rắn tránh xa, rồi chạy ngược về đằng sau. Cậu chạy cách xa ngàn ngôi nhà, rồi mới cắm bó đuốc qua một bên bắt đầu tìm kiếm. Quỷ Hai Nanh lúc này liền hỏi: cậu tìm gì vậy? Hang rắn. Ở đây nhất định là có hang rắn. Tôi phải ép bọn chúng quay lại hang mới được. Quỷ Hai Nanh liền sửng sốt: hang rắn ư? Ở đây sao lại có hang rắn? Minh Tâm lấy chiếc sáo mà trước đây sư phụ cho cậu trong ngày cậu xuống núi. Cậu nhớ lại khúc nhạc lần trước lão chột thổi cho cậu nghe và bắt đầu thổi lại. Tiếng sáo cất lên, phía trước bắt đầu nghe thấy tiếng âm thanh xào xạc. Quỷ Hai Nanh không ngờ rằng Minh Tâm là có thể dùng sáo điều khiển lũ rắn kia. Tiếng sáo càng lúc càng réo rắt, âm thanh xào xạc kia càng lúc càng lớn. Hàng trăm con rắn lớn nhỏ đủ màu sắc lập tức trườn theo tiếng sáo. Con nào con nấy giống như là bị mê hoặc, trở nên ngây dại nhất định đi theo hàng về tổ. Quỷ Hai Nanh chăm chú nghe theo âm thanh của tiếng sáo, dường như bản thân của nó bị tiếng sáo kia mê hoặc mà bất giác rơi vào trong ảo cảnh. Minh Tâm ngừng thổi sáo mới kéo Quỷ Hai Nanh về hiện thực. Nó hoảng hốt nhìn về cái hang rắn ban nãy rồi hỏi: rắn đâu hết rồi? Không lẽ chúng chui hết vào trong này? Minh Tâm liền gật đầu. Tôi mới bỏ ngài rắn vào trong đó. Xem chừng từ giờ đến sáng, nếu chủ của chúng tới tìm thì chúng cũng chưa thể tỉnh lại. Cậu còn biết cả ngài rắn sao? Lão chột dậy cho tôi. Lão ấy luyện được cả con nưa khổng lồ, thì mấy con rắn nhỏ xíu này có đáng gì đâu. Chúng ta mau vào trong tìm lão ấy. Quyền hai nanh nhìn về thi thể của cô gái. Thế còn cái xác kia? Dĩ nhiên là để ở đây. Lão chột đã bỏ thứ gì lên thi thể cô gái, cho nên chúng ta mới nhanh chóng phát hiện lũ rắn ra. Chứ nếu không con lão ấy, chắc chắn tôi bị rắn độc cắn chết từ sớm. Quỷ hai nanh bấy giờ mới biết ra hai người họ lại tâm linh tương thông như vậy. Lão chột đoán chắc Minh Tâm sẽ tới, cho nên còn có thể dùng một cái thi thể cứu cậu ấy một mạng. Minh Tâm dặn quỷ hai nanh, ở đây có nhiều chất gây cháy, rất có thể kẻ kia sẽ xuống tay, cho nên một mình tôi vào trong kiểm tra, nhà ngươi ở ngoài này canh gác giúp. Quỷ hai nanh liền thắc mắc, sao lại là ngươi đi vào đó? Ngươi là người trần mắt thịt, pháp lực lại bị khống chế, đi vào đó khác nào đi vào chỗ chết. Ta là quỷ, ta không bị trần pháp của chúng khống chế, để ta đi vào trước mở đường. Ngươi cứ ở ngoài này, thấy không an toàn thì lập tức tránh đi bảo toàn tính mạng. Hiện tại ngươi mà gặp nguy thì những người khác chắc chắn chẳng còn ai cứu được. Nói rồi quỷ hai nanh không đợi Minh Tâm trả lời, lập tức biến mất. Minh Tâm nhìn đồng hồ biết được rằng không còn thời gian, cả phải nhanh chóng cứu lão chồn ra ngoài, nên cũng không đứng đợi, nhanh chóng bước vào ngôi nhà hoang sau đó. Cánh cửa cũ kỹ được mở ra, bên trong ngôi nhà là một mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi của Minh Tâm. Cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên đưa cánh tay ngăn mũi, để mùi trong ngôi nhà tàn bớt đi rồi mới bước vào trong. Quỷ hai nanh đã mất tích chẳng thấy tăm hơi. Minh Tâm đoán chắc nó bị rơi vào trong trận pháp và không thể thoát ra. Cậu đưa ngọn đuốc soi sáng cả ngôi nhà, đồ đạc trong nhà ngổn ngang bụi bám dày đặc. Cậu liền nhíu mày rồi tự hỏi, rõ ràng bọn họ tới đây mà sao căn nhà lại phủ đầy bụi như vậy? Không lẽ mình mới là người bị rơi vào trận pháp? Minh Tâm bình tĩnh lấy hộp tụ hồn trong túi rồi bỏ xuống đất. Cậu muốn thông qua sức mạnh của chiếc hộp tụ hồn này để tìm hiểu trận pháp, bởi ở đây pháp lực của cậu dường như không thể sử dụng được. Sau một hồi loay hoay, Minh Tâm trở ra ngoài, kéo thi thể của bé gái đặt vào giữa nhà, rồi bắt đầu lập một trận pháp. Bùa đường đốt lên, một thứ mùi tanh nồng bỗng dưng bao trùm cả ngôi nhà. Minh Tâm bắt đầu thấy mắt của mình mở đi. Cậu cố gắng căng mắt để nhìn về chung quanh. Ánh lửa cũng dần dần chuyển sang màu tím, chứ không còn đỏ như ban đầu. Cứ như vậy mọi thứ chung quanh bắt đầu khiến cho Minh Tâm thấy khó chịu. Đầu óc của cậu mơ hồ. Trong lúc đó bên tai của cậu lại bất ngờ vang lên những âm thanh kỳ lạ. Minh Tâm cố gắng để thoát khỏi những âm thanh đó, bởi cậu biết nếu cậu nghe sẽ bị nó dẫn dắt, tựa như tiếng sáo cậu thổi ban nãy. Để cho tỉnh táo, Minh Tâm tự làm cho bản thân bị thương. Cảm giác đau đớn từ cơ thể nhanh chóng chuyển đi khắp toàn thân. Trong đầu của Minh Tâm liên tục nhắc nhở mình không được bị những âm thanh chung quanh mê hoặc. Cánh cửa buồng tự nhiên bị đổ, có giọng nói thét lên, chạy, mau chạy đi. Minh Tâm nhận ra đó là giọng của lão chột. Cậu đưa mắt nhìn về căn buồng trống không. Lão chột, ông ở đâu? Chạy đi, nhanh lên. Minh Tâm xác định hướng âm thanh, liền lấy hộp tụ hồn ra, hướng về phía đó mà đọc chú. Một loạt âm thanh vang lên, chỉ thấy hộp tụ hồn vậy mà phát ra tia sáng đỏ lòm. Minh Tâm đóng hộp tụ hồn lại, điềm tĩnh ngồi khoanh chân dưới nền nhà. Tiếng léo nhéo trong hộp tụ hồn phát ra, thả ta ra, tại sao ngươi lại bắt ta? Minh Tâm không trả lời mà nhắm nghiền mắt lại, bắt đầu chuyên tâm đọc chú. Tuy nhiên ánh lửa bập bùng trong ngôi nhà lại khiến cho cậu mất tập trung. Cậu cầm lấy cây đuốc duy nhất của mình trực tiếp dập tắt. Điều kỳ lạ đã xảy ra. Đuốc vừa tắt thì mắt của cậu nhìn rõ đến lạ. Hóa ra không phải do bản thân cậu có vấn đề, mà ngọn đuốc này mới là nguồn cơn của mọi chuyện. Cậu phát hiện ra ma quỷ trong đám tang cô gái, thế nhưng lại vô tình bỏ qua ngọn lửa ma này. May mắn cậu dập đuốc thì tự thoát ra khỏi trận pháp. Cậu mỉm cười nói lớn cho những kẻ có mặt trong ngôi nhà nghe, tôi tới rồi đây, các ngươi đừng mong giam tôi trong trận pháp này. Quả nhiên trước mắt Minh Tâm dần dần thay đổi. Không cảnh đổ nát bụi bặm ban nãy đã dần biến mất trong làn khói lờ mờ. Cả lúc phát hiện ra thì chỉ kịp hốt lên: "Cháy! Mọi người mau chạy đi!" Lửa đã bốc lên từ bên ngoài vang bùng lên chung quanh. Dưới làn khói tiếng kêu cứu bắt đầu vang lên. Minh Tâm nhanh chóng dùng dao thất tinh bắt quái mang theo bên mình, nhanh chóng cắt đứt dây trói cho mọi người, rồi dục mọi người nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Chỉ một lúc sau, toàn bộ ngôi nhà đã bị ngọn lửa bao lấy. Rất may mắn là những người dân đã được cứu ra an toàn. Ai nấy đều sợ hãi, gương mặt người nào người nấy đều thất thần. Bởi chỉ cần chậm một chút nữa thôi, có thể tất cả bọn họ đều phải chôn thân trong biển lửa. Minh Tâm cứu được đám người đó, thế nhưng duy nhất lão Chột thì lại chẳng thấy đâu. Sự việc đúng như dự đoán của Minh Tâm, bác hai đã bị giết chết cùng cô bé ngay tại ngôi nhà này. Sau đó âm binh đã biến thành bác hai để lừa mọi người. Nếu như họ thành công đem đứa bé gái này đi chôn, đồng nghĩa những người có mặt khi chôn cất sẽ chết dưới bàn tay của kẻ hóa thành bác hai kia. Sau khi họ thi nhau tách rời đoàn khỏi nghĩa địa thì lập tức cũng bị dẫn về ngôi nhà hoang này rồi gặp nạn tại đây. Xem chừng bọn chúng đã tính toán kỹ lưỡng, tất thảy những người này đều sẽ gặp nạn trong tối nay. Thật là may mà cậu tới kịp thời để cứu lấy họ. Cậu bắt đầu kiểm tra thi thể của bác hai, xem lão Chuẩn có để lại thông tin gì không. Bởi vì lão Chuẩn nếu bị bắt ở đây chắc chắn sẽ có cách để lại ám hiệu. Tuy nhiên lần này Minh Tâm lại không tìm được bất cứ thông tin nào. Cậu nhìn chung quanh cố gắng tìm kiếm thông tin của quỷ hai nanh, thế nhưng lạ thay nó không hề xuất hiện. Cậu không biết nó đã thoát ra được chưa, hay là còn đang bị mắc kẹt trong trận pháp nào đó. Nếu quả thật nó bị kẹt trong trận pháp mà ngôi nhà bị đốt cháy, thì liệu rằng nó có thể thoát được ra ngoài hay không? Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng khóc của mấy người nhà vợ chồng chú Út kéo Minh Tâm khỏi mớ hỗn độn. Một người đại diện cho đám người đó bước lại gần Minh Tâm rồi nói: "Thầy Vạn, là do chúng tôi có mắt như mù mới không tin lời của thầy nói. Nhưng mà thầy cứu lấy chúng tôi, vẫn còn có người nhà của chúng tôi bị nó đưa đi, không biết chúng nó có tính làm gì với họ không?" Minh Tâm đếm số người ở đám tang ban nãy rồi nghi ngờ hỏi: "Còn ai bị nó đưa đi nữa? Rõ ràng số người ở nghĩa địa ban nãy tôi gặp đều đã có mặt ở đây đầy đủ." "Là người mà ban nãy thầy không gặp ở nghĩa địa, do lúc đưa ma con bé gái thì hai người họ không may bị ngã trẹo chân nên chúng tôi mới bảo họ về trước. Lúc chúng tôi bị dù tới ngôi nhà, hai người họ đã bị bắt ở đó. Tôi xin thầy hãy cứu đi người nhà chúng tôi." Minh Tâm hỏi những người có mặt: "Bọn chúng có mấy người, là nam hay nữ? Trong số những người bị bắt có ai bị hỏng một mắt không?" Người đàn ông liền đáp: "Người bắt chúng tôi chính là người hỏng một mắt. Khuôn mặt của ông ta toàn là sẹo, nhìn vô cùng đáng sợ. Ông ta còn liên tục đọc thần chú nói chuyện với ma quỷ. Lúc cậu tới thì họ vừa mới đi khỏi chừng 15 phút. Nghĩa là người dù mọi người tới đây chỉ có một người đàn ông bị hỏng một mắt." "Phải, đúng là chỉ có một mình ông ta. Nhưng không biết ông ta làm cách nào mà chúng tôi đều thấy toàn thân vô lực, cứ vô thức nghe theo lời của ông ta cho đến khi mà cậu cứu chúng tôi ra ngoài." "Lão Chột ư? Chẳng lẽ là lão Chột ra tay?" Mấy người nghe Minh Tâm nói vậy đồng loạt nói: "Thầy Vạn, thầy biết kẻ đó là ai phải không? Hắn ta có khuôn mặt xấu xí, bị chột một mắt. Thầy hãy cứu lấy người nhà chúng tôi đi thầy, xin thầy làm ơn cứu lấy họ." Minh Tâm khuyên họ mau rời khỏi đây, tốt nhất nên trú vào một ngôi chùa. Một mình cậu sẽ đi tìm những người còn lại để tránh họ gặp nguy hiểm. Họ không dám tự ý trở về mà nhất định đòi đi theo cậu, vì họ sợ chuyện không may xảy ra như bản nãy. Minh Tâm phải đưa cho mỗi người một lá bùa tránh tà và khẳng định giúp bọn họ ẩn thân để an toàn đến một ngôi chùa lánh nạn, giống ba cha con chú Út thì họ mới yên tâm. Cậu hỏi lại người đàn ông: "Anh xác định ở đó chỉ có một người đàn ông chột mắt, xung quanh không có thêm người nào?" Sau khi nghe tất cả khẳng định, bọn họ chỉ thấy duy nhất một người đàn ông và họ đưa hai người kia rời đi, thì Minh Tâm bắt đầu rơi vào trầm tư. Cậu không biết mình phải đi đến đâu tìm lão Chột, bởi những người này không biết lão ấy đã đi đâu. Cậu liền hỏi thêm: "Vậy lúc đó anh có nghe thấy người đàn ông đó nói gì không? Anh hãy kể lại cho chúng tôi nghe chuyện đó thật chi tiết, không được bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Người đàn ông liền đáp. Ông ta không có nói chuyện với chúng tôi, mà chỉ đọc những câu gì nghe lạ lắm. Sau khi mà chúng tôi bị trói lại, ông ta đưa hai người kia rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, ông ta ngửa cổ lên trời rồi nói lớn. Đến giờ rồi, ta cuối cùng cũng đợi được giờ khắc này. Cuối cùng sẽ không còn kẻ nào ngăn cản được ta. Đảng ngũ sắc cuối cùng là của ta. Mây Tâm nghe xong sững người. Mọi người đó nhắc tới đá ngũ sắc, như vậy thì người đó sẽ tới Tà Bò. Cậu liền hỏi mấy người, từ đây đến Tà Bò còn xa không? Thầy cần đến chỗ nào Tà Bò? Tôi cần đến nhà chú Út. Vậy thì đi thẳng về trước, băng qua bãi Bòn Vàng là tới nhà của chú Út. Minh Tâm nhíu mày khi nghe tới bãi Bòn Vàng, bởi lần trước ở đây cậu chưa từng nghe tới. Cậu liền hỏi, bãi Bòn Vàng, từ khi nào ở đây có bãi Bòn Vàng chứ? Một người khác liền nhanh nhẩu đáp, ở đó trước nay ít người qua lại, thi thoảng sau một cơn mưa lớn, người ta lại nhặt được nhẫn khuyên tai, vàng chuỗi, khối hình trứng hoặc là vàng lá. Hầu hết đều có dấu chí tác chạm trổ nhiều hình thù kỳ lạ. Có người lại nhặt được một chiếc vòng trên đầu ngọn cỏ. Người dân chung quanh kéo nhau tới đó đào kho báu. Tự nhiên nguyên một khu đất lớn bị đào xới. Không bao lâu khắp mặt đất nơi đây bị băm nát. Người dân chúng tôi gọi nó là bãi Bòn Vàng. Mà sự lạ là ai nhặt được vàng sau đó đều không may ốm bệnh mà chết. Thành thử bây giờ người dân sợ chết hơn đói. Cho nên bãi Bòn Vàng bị bỏ hoang, chẳng có ai đến đó để đào nữa. Một người khác cũng lên tiếng. Đúng đó thầy, người ta bảo vàng ở đó đều là của quỷ, ai lấy đi đều chết. Vậy nên thầy đi ngang qua bãi Bòn Vàng đừng nhặt gì cả. Kể cả có thấy vàng trong trước mặt cũng coi như không nhìn thấy. Coi như vậy mới không bị quỷ ám. Người đàn ông lên tiếng mắng người vừa nói. Chú ăn nói vớ vẩn thật. Thế Văn là đệ tử Thất Sơn lại sợ ma quỷ đó ư? Minh Tâm xen ngang hai người rồi nói tiếp. Vậy mọi người cho tôi hỏi, thực sự những người tìm được vàng đều chết ư? Đúng vậy. Kể cả hai người mới chết tối nay đây cũng đều là người vô tình nhặt được vàng. Chuyện này chúng tôi đều biết. Minh Tâm tự nhiên có dự cảm không lành. Cậu nghĩ những người chết đều do bọn thằng Hoàng xuống tay để lấy linh hồn tiếng Ngọc Hoán Lưu Ly. Trước khi mở cửa kho báu, quỷ hai nanh từng nói Ngọc Hoán cần nhiều máu tươi và nhiều linh hồn để tăng tà khí. Xem chừng những người có mặt ở đây đều là người nhặt được vàng. Minh Tâm lại hỏi, trong tất cả mọi người có ai nhặt được vàng ở bãi Bòn không? Mấy người liền quay lại nhìn nhau. Một người già nhất lập tức giơ tay. Thưa thầy, tôi có nhặt được. Tôi nhặt được một lá vàng. Lúc ấy đói quá nên bán đi lấy tiền mua mấy ký gạo về cho cả nhà. Nhưng người khác thì tôi không biết. Minh Tâm gật gù nói, tôi hiểu. Chỉ e là có kẻ cố ý dùng vàng này để chiêu dụ mọi người. Không chỉ có người nhặt được vàng gặp nạn, mà tất cả người nhà của họ đều bị liên đới. Mọi người còn lại bắt đầu xì xào oán trách lẫn nhau. Minh Tâm nói họ mau trắng đưa hai thi thể kia đi lánh nạn. Trong thời gian chờ đợi tuyệt đối không chôn cất hai thi thể đó, thì những người còn lại không bị ma quỷ bắt đi. Một mình cậu sẽ đi cứu người. Một người liền hỏi, vậy còn hai thi thể này xử lý thế nào? Ngồi nhớ thầy không về thì chúng tôi cứ để hai thi thể ở nhà hay sao? Ông lão đánh vào đầu của người thanh niên. Sao già đầu mà mày hỏi ngu vậy? Não của mày mọc ở dưới mông hả? Thầy vặn dặn sao cứ như vậy mà làm? Thầy nhất định sẽ có cách cứu được mọi người. Minh Tâm gật đầu đồng ý. Cậu dặn dò thêm mấy câu rồi theo hướng chỉ của mấy người tiến thẳng vào bãi Bòn Vàng. Hơn này hết, cậu muốn vào lại bãi Bòn Vàng để xem có kẻ nào bày chuyện ma quỷ hại người ở đây. Đêm khuya, một bóng lưng lặng lẽ sẽ màn đêm đi tới. Ngọn đuốc trên tay của cậu bừng sáng. Từ xa cậu nghe tiếng gió rít kèm theo âm khí vùn vút lao tới. Minh Tâm cẩn trọng đề phòng, thế nhưng may mắn người tới lại là thầy Tống. Bây giờ cậu mới thở phào một hơi. Thầy Tống đem tin tức mình vừa thu thập được trực tiếp nói cho Minh Tâm biết. Hóa ra trên đường đưa ba cha con chú Út đến chùa, thầy Tống cũng phát hiện những người tới đào vàng đột ngột qua đời. Xem ra bọn họ đều chết bởi cùng một nguyên nhân. Mà kẻ bày ra bãi bòn vàng này dã tâm muốn lợi dụng lòng tham của họ để xuống tay giết hại. Minh Tâm bèn nói: cái chuyện này tôi cũng vừa nghĩ tới. Có điều những người tôi mới cứu được lại khẳng định người ra tay với họ là lão chột. Chuyện này làm tôi không thể nào có thể hiểu được. Rõ ràng lão chột cũng xuất hiện ở ngôi nhà hoang đó, là còn để lại ám hiệu trên thi thể dẫn tôi tới nhà hoang. Nhưng khi vừa mới tới thì gặp ngay xà trận. May mắn tôi dùng chính khúc nhạc của lão chột đuổi bầy rắn đó đi, thì lại rơi vào ảo giác vào ma trận. Quỷ hai nanh cũng vào ngôi nhà rồi mất tích. Cậu nghĩ xem kẻ nào đang giở trò. Thầy quên mất còn một kẻ khác cũng có khuôn mặt đầy sẹo và cũng bị hỏng một con mắt. Nghe thầy Tống nhắc, Minh Tâm nhớ đến người chủ mới mua căn nhà của gia đình ông Thục. Cậu tự hỏi, không lẽ là ông ta? Tự nhiên sao tôi lại quên mất người đàn ông này? Phải là người này. Giờ thì tôi hiểu mọi chuyện. Hắn ta mới thực sự là người đứng sau mọi chuyện này. Hắn vốn không phải là mặt sắt, cũng không phải lão thâm mà quỷ hay nanh nói. Hắn là người đứng sau thao túng tất cả làm chúng ta phán đoán nhầm. Chúng ta đi thôi. Tìm được thằng Hoàng thì chân tướng sẽ rõ. Chúng ta đi đâu mới tìm được nó? Tới bãi bòn vàng đi. Nơi này có rất nhiều điều hay ho. Minh Tâm nhanh chân đi tới nơi mà người dân gọi là bãi bòn vàng. Đây vốn là khu đất hoang do nhiều người đổ về đào vàng, cho nên khắp nơi toàn là hố đào đắp đất lên thành những tầng ụ. Minh Tâm đi tới đó thì bàn chân tự dưng không muốn bước tiếp. Cậu nhìn chung quanh có bao nhiêu hố thì bên cạnh có bấy nhiêu ụ đất. Minh Tâm nghi hoặc hỏi thầy Tống: thầy thử xem nơi này có chuyện gì lạ không? Sao tôi cứ nghĩ tới nơi này là nghĩa địa chôn xác người vậy? Thầy Tống liền đáp: đó chỉ là những cái hố được người dân đào tới tìm vàng. Sao thầy lại nghĩ tới huyệt mộ được chứ? Minh Tâm liền lắc đầu: mặc dù pháp lực của tôi bị hạn chế, nhưng âm khí nơi đây nhiều như vậy sẽ không đơn giản chỉ là một cái hố và ụ đất bồi đâu. Thầy để ý mà xem, một cái hố sẽ có một ụ đất. Những ụ đất này đều đương đương nhau. Không lẽ người dân tới đào vàng còn rảnh rỗi đắp ụ đất giống nhau hay sao? Thầy Tống quan sát một lượt gần gù khẳng định nhận xét của Minh Tâm. Minh Tâm quan sát một lượt đếm từng cái hố và ụ đất rồi nhầm nhầm tính toán. Thầy Tống bèn hỏi: thầy tính toán gì vậy? Cậu không thấy điểm lạ về những ụ đất này sao? Nó không được sắp xếp theo hình thù nào cả, tôi đã xem cả. Nhưng tất cả nó đều hướng về một nơi. Thầy Tống liền ngạc nhiên: ụ đất mà cũng có đầu nữa sao? Khẩm, bên trong đều là thi thể của người chết. Đầu của họ đều quay về cùng một hướng. Thầy Tống nghe xong thì cũng phải ngạc nhiên thốt lên: thì nói sao? Dưới ụ đất kia là thi thể người, sao có thể? Tại sao tôi không cảm nhận được chút âm khí nào dưới ụ đất? Tôi thấy vậy. Nếu không tin có thể đào lên kiểm tra là rõ. Tuy nhiên giờ nhiệm vụ của chúng ta là tìm người. Sợ vào hướng của những thi thể này không khó để chúng ta tìm được họ. Ý của thầy là đi theo hướng đầu của thi thể? Đúng, chúng ta đi thôi. Minh Tâm xác định phải đi tìm theo hướng ấy, đã cũng chính là hướng nhà của mấy anh em chú Út. Thầy Tống có vẻ chần chừ bèn hỏi: thầy chắc chắn là nơi đó chứ? Ngồi nhớ lại là cây bẫy thì sao? Từ tối đến giờ chúng ta đã đi qua bao nhiêu nguy hiểm mới tới được đây. Yên tâm đi, bây giờ chúng ta không còn đường lui. Cứ đi thôi, quân đến thì tướng chặn, nước lên thì đất ngăn. Đến giây phút này chúng ta chỉ có thể tiến tới. Nếu thầy sợ thì có thể quay lại chùa chờ tin tức. Thầy Tống liền cười phá lên: thầy là người còn chẳng sợ huống hồ là một hồn ma như tôi. Tôi đã chết rồi, không thể chết thêm lần nữa. Tôi là tôi lo cho thầy. Nếu như thầy gặp nạn thì ai cứu những người khác? Hay thầy tự quan sát lại những ụ đất ở đây xem có tìm thêm được manh mối nào không? Minh Tâm liền đáp: bây giờ đã là nửa đêm, trời tối như vậy, dù tôi có thể khai nhãn nhìn được ban đêm, nhưng cũng chỉ lờ mờ chứ không sáng được như ban ngày. Tôi không thấy có điều gì bất thường ngoài những ụ đất đều có thi thể xoay về một hướng. Trong số những ụ đất này đều là thi thể của người ư? Không hẳn, có chỗ có chỗ không. Nếu vậy thì làm sao có thể khẳng định tất cả đều xoay về một hướng? Nếu như ủ đất sau đó bỏ thêm người khác thì sao? Minh Tâm liền gật đầu. Còn cả chục ủ đất chưa có người, có thể nó được chuẩn bị cho những người mà chúng ta cứu được đêm nay. Thầy Tống quan sát các ủ đất lập tức phát hiện ra điều lạ. Thầy nói, những ủ đất bên trái đều có người chết, những ủ đất còn lại chờ thi thể, có đúng không? Minh Tâm gật đầu. Đúng vậy. Tôi không xác định đường hướng, la bàn cũng không hoạt động. Cậu xem giúp tôi có phải đều là chỉ về hướng Tây? Thầy Tống lập tức gật đầu. Đúng rồi, chỉ về hướng Tây. Vậy thì tôi có đáp án rồi. Tới mảnh đất trước kia xây điện ông Hồ tìm được bí mật, người chết đều quay đầu về hướng Tây, cũng chính là hướng Bạch Hồ của kho báu. Bọn họ đang hiến tế linh hồn cho Bạch Hồ. Bạch Hồ lên núi Thanh Long xuống hồ. Giấc mơ của tôi khi nãy tôi đã hiểu rồi, chúng ta đi thôi. Thầy Tống thấy Minh Tâm gấp gáp thì liền hỏi, chuyện gì vậy, cậu muốn nói cái gì? Chị e là nhà chú Út đã đào cái ao lớn, nhanh lên, sợ là sẽ có người bị dìm chết dưới ao để hiến tế. Bạch Hồ mạnh lên sẽ áp đảo Thanh Lâm. Mục đích của họ không phải là hội tụ tứ thú, mà là muốn tiêu diệt Thanh Lâm. Tôi phải tới đó ngăn cản chuyện này. Tứ thú là gì? Ai đại diện cho Thanh Long mà thầy nói? Lão Chột, lão ấy tuổi thìn, chắc chắn bọn chúng sẽ dùng người tuổi thìn để hiến tế. Đã qua canh một nghĩa là cũng sang ngày thìn, nếu chúng ta chậm trễ e là không cứu được lão Chột. Ngay đến đó thì thầy Tống cũng liền trở nên gấp gáp. Minh Tâm chạy thật nhanh về trước, nhưng đôi chân của cậu tự nhiên cảm giác đau đớn chuyển tới. Tiếp sau đó cả cơ thể của cậu bị đổ thẳng về phía trước, lăn ngay xuống một cái hố mà người dân đã đào. Đất ở trên liền bị đẩy xuống. Minh Tâm liền hét lên, tôi bị lọt vào ma trận, thầy có nghe được tôi nói gì không? Minh Tâm đã giúp rất nhiều người bị rơi vào ma trận, hay nói đơn giản hơn, cậu đã tìm được rất nhiều người bị ma giấu. Nhưng hiện tại bản thân cậu lại bị rơi vào trong tình trạng bị ma giấu. Lúc bản thân bị ngã lộn nhào xuống cái hố, cậu xác định mình khó lòng thoát ra khỏi chỗ này nếu như không có người tìm thấy cậu. Bản thân của cậu rất khó để tự giải thoát ra. Cậu lo cho lão Chuột rất nhiều, nhưng bây giờ lực bất tòng tâm. Giả như pháp lực không bị khống chế, cậu có thể giúp được bản thân của mình, nhưng mọi cố gắng đều là vô ích. Minh Tâm bỏ đồ trong túi ra kiểm tra một lượt. Ở đây cậu có mang theo khá nhiều pháp bảo. Cậu thử lần lượt dùng tới từng món đồ, nhưng nó không tác dụng đối với ma trận. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định dùng tới chiếc kèn của sư phụ. Cậu biết lão Chuột đang ở gần đây, nên muốn thử dùng khúc nhạc khi xưa lão gọi con nưa khổng lồ tới. Nếu như con nưa có thể tới đây thì cậu có thể thoát khỏi cái hố này. Minh Tâm bắt đầu thổi, nhưng mà cậu thổi liên tục lặp đi lặp lại rất nhiều lần mà không hề thấy con nưa khổng lồ kia đâu. Trong lúc đang không biết làm gì thì cậu lấy kiếm gỗ đào để trèo lên trên. Cái hố không cao lắm nên Minh Tâm thoát khỏi đó dễ dàng. Cậu thử tự mình đi chung quanh tìm đường ra ngoài, nhưng dù cố gắng đi cách nào thì cậu đều bị ngã xuống cái hố này. Dường như điểm lặp lại chính là ở cái hố đó. Minh Tâm đưa bàn tay của mình dùng toàn lực muốn sử dụng chữ vạn. Quả nhiên chiêu này có tác dụng thực sự, nhưng nó không giúp Minh Tâm thoát ra ngoài, mà giúp cậu tưởng tượng được tình trạng hiện tại của lão Chuột. Lão ấy đang bị trói chặt tay chân, nhưng không phải là thả xuống ao, mà họ đang muốn thả lão ấy xuống một cái giếng. Minh Tâm suy đoán rất có thể cái giếng đó chính là nơi lão Thâm đã lấy đi bình ngọc bích rồi thả quỷ hai nanh ra ngoài. Cũng rất có thể cái giếng chính là cửa vào của kho báu. Bên tai của cậu chợt nghe những âm thanh khe khẽ. Cậu cố gắng lắng tai nghe, phát hiện được giọng nói của thầy Tống vọng đến. Thầy ấy đang khuyên Minh Tâm làm gì đó, nhưng cậu lại nghe không rõ. Sau cùng, để tránh cơ thể bị ma quỷ điều khiển, Minh Tâm tự động nhét lỗ tai của mình lại rồi cảm nhận. Cách này có hiệu quả, Minh Tâm đã cảm nhận được lời của thầy Tống nhắn nhủ. Cậu bịt mắt bịt tai và tự động mò mẫm để đi khỏi bãi mòn vàng. Đúng là khi mắt không nhìn tai không nghe, cậu đã thuận lợi ra khỏi bãi mòn vàng mà không bị đưa trở lại cái hố ban nãy. Khi cơ thể của cậu va phải thứ gì đó mềm mềm, cậu mới dám mở mắt ra. Trước mắt của cậu vậy mà cái đuôi của con nưa kia. Minh Tâm đoán nó đến là vì tiếng kèn của cậu. Minh Tâm lúc này nói: "Chủ nhân của ngươi đang gặp nạn, người mau cùng ta đi cứu lão ấy." Dứt lời thì con nưa chuẩn dài trên đất rồi biến mất trong rặng cây. Minh Tâm thở dài ngao ngán, chỉ biết tiếp tục đi về phía trước. Giọng nói của thầy Tống lại vang lên bên tai: "Chạy đi, mau chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thầy đừng có tới tà bò, đừng có tới kho báu." Minh Tâm quan sát chung quanh rõ ràng không hề nhìn thấy thầy Tống. Dường như thầy đó cũng bị mất tích, giống hệt như quỷ hay nanh. Nhưng mà lần này cậu lại nghe được giọng nói của thầy ấy. Cậu còn muốn gọi hỏi nguyên do, thầy lại nghe được lời cảnh báo: "Chạy đi, đừng tới điện ông hổ, nhanh chóng chạy được càng xa càng tốt." Minh Tâm sẽ không vì mấy lời cảnh báo ấy mà quay đầu bỏ chạy. Cậu vất vả lắm mới tới được đây, hơn nữa ở đây còn có lão Trộn và nhiều người khác cần chờ cậu tới cứu. Dù biết nó nguy hiểm nhưng cậu nhất định sẽ không từ bỏ. Nghĩ sao làm vậy, Minh Tâm mạnh dạn bước về phía trước. Cậu thậm chí còn tăng tốc đi nhanh hơn. Đột ngột trước mặt của cậu xuất hiện một cái bóng trắng toát, nó đứng chắn ngay trước mặt của cậu. Minh Tâm quát lớn: "Âm hồn ngươi thật to gan, dựa vào một mình ngươi dám cản đường đi của ta." Giọng cười lanh lảnh vang lên. Lúc mà nữ quay mặt lại, Minh Tâm phát hiện đó là linh hồn của cô gái ban nãy. Hồn ma lao vào Minh Tâm nhanh như chớp, nhưng nó bị Minh Tâm dùng kiếm cốt đào vẽ một hình trước mặt. Tiếng con bé gái rú lên đầy đau đớn, rồi bị Minh Tâm dùng pháp bảo tụ hồn thu lại vào trong. Rất nhanh không tốn sức, Minh Tâm đã thu được hồn ma con bé. Cậu tiếp tục chạy nhanh về phía trước, vì lo chạy chậm thì sẽ có nhiều hồn ma khác nhảy ra chặn đường của cậu. Tuy nhiên giọng nói của hồn ma trong hộp tụ hồn đó đột ngột phát ra: "Đừng đi, đi là chết. Ông ấy dặn cháu ở đây đón chú và khuyên chú hãy quay lại đưa mọi người rời đi. Giờ chú quay lại còn kịp, chỉ một lúc nữa thôi tứ thú thức tỉnh sẽ không ai thoát được." Minh Tâm hỏi con bé: "Ông ấy hiện tại đang ở đâu? Có phải ông ấy đang ở nhà chị gái cháu không?" "Đừng đi." "Không, chú phải tới đó cứu ông ấy và cứu mọi người." Minh Tâm bỏ qua lời can ngăn chạy thẳng tới nhà chú út. Tới nơi cậu bàng hoàng phát hiện ra con chó đá vậy mà bị ai đó đánh nứt làm đôi. Đôi mắt của con chó đá đã đổi thành màu đỏ như bã trầu. Cậu liền lấy khăn sạch lau mắt cho con chó đá, rồi mới vào trong với hy vọng lợi dụng chó đá để tìm Bạch Hổ. Tuy nhiên đôi mắt của con chó đá vừa được lau sạch màu bã trầu bên ngoài thì cậu phát hiện phía trước mặt của cậu tự dưng trở nên mơ hồ. Bên tai của cậu nghe thấy giọng cười sảng khoái của kẻ nào đó vang lên: "Chào mừng thần thú cuối cùng xuất hiện. Chúng ta đã chờ đợi người lâu lắm rồi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.